Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, giết đường. Miệng núi lửa phía trên, Phương Tuấn Mi nghe được đường kỳ âm thanh, trong lòng càng là đại định, lần này, đúng là tìm tới đối phương, hơn nữa bố trí chu toàn, đương nhiên sẽ không ngu đến mức tiến trận. Hắn có thể vẫn không có đạt đến huyết hải thiên hoàng trình độ. Huống hồ đường kỳ muốn kéo dài thời gian. Hắn cũng là vui như vậy. Vừa vặn cho mặt khác hai nơi Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim. Tranh thủ phá giải cấm chế trận pháp càng nhiều khi gian. Siêu siêu tiếp tục một kiếm oanh kích lên. Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu. Cũng là từng người lấy ra thủ đoạn đến. Dương Tiểu Mạn thời gian đạo tâm thần thông, thắng ngược phụ trợ, uy lực công kích chỉ là bình thường, bởi vậy sử dụng xanh biếc ngọc tỷ cái kia đỉnh cấp pháp bảo. Một cái mạnh mẽ đập ra ngoài, oanh hào quang màu bích lục, ở trong hư không xẹt qua, lại ầm ầm đập xuống, phảng phất núi cao đập tới bình thường, khí thế hùng vĩ, uy mãnh tuyệt luân. Mỗi một cái nện xuống, đều nhấc lên giang lật biển sôi bình thường sóng khí, đem núi lửa này hố, oanh càng lúc càng lớn lên, đỏ đậm dung nham, ầm ầm nung tóe, Phạm Lan Chu trên người, lại là hiện lên đạo tâm khí tức, hắn cảm ngộ đạo tâm, chính là đạm bạc yên tĩnh chi tâm, cùng quân bạch hạc mất hứng giang hồ chi tâm, nghe có chút tương tự. Cũng là thuộc về rất khó cảm ngộ loại này đạo tâm. Nhưng một mực hắn được thiên hà đạo nhân ban xuống cuối cùng một phần vong trần tiên dịch. Ung dung liền cảm ngộ thành công. Không thể không nói. Cũng là cơ duyên thâm hậu người. Ánh kiếm cuốn lấy gian. Phong vân cuồn cuộn. Phạm Lan Chu này một tay đạo tâm thần thông bên trong. Tựa hồ chất chứa bông bên trong tàng châm vậy. Khủng bố tê liệt lực lượng, trong hư không, bị lôi kéo ra vô số màu đen vết nứt đến. Ba người ai nấy dùng thủ đoạn, oanh sơn băng địa liệt, hư không rung động, mà Cao Đức lại là nhân cơ hội quan sát cái kia trận pháp vận hành. Người này tông môn, từ trước đến giờ là mỗi thay chỉ truyền một người. Bởi vậy có cái gì tốt pháp bảo, thủ đoạn cao cường. Đồng thời truyền thừa đến trên tay của hắn, hắn ở trận pháp cấm chế trên trình độ, cũng không phải bình thường tu sĩ, có thể sánh ngang, trong trận pháp, đường kỳ thấy bốn người lăng là không tiến vào, trong lòng một trận phiền muộn, hắn thất tinh triều tịch trùng, không có trận pháp yểm hộ, rất dễ dàng liền bị đối thủ trên quang, mà trấn hải thần bi lợi hại đến đâu. Cũng đạt được trận đi triển khai mới được. Đường kỳ vẫn không có đồng thời đối mặt bốn cái phàm thuế tu sĩ vây công can đảm. Trong mắt tinh mang lấp lánh chỉ chốc lát sau. Đường kỳ đi vào cái kia dung nham bên trong. Rầm rầm rất nhanh. Cái kia hầu như đã hoàn toàn đổ nát núi lửa. Bắt đầu xuất hiện dị thường. Mặt đất ầm ầm lên. Phảng phất đã biến thành không nhìn thấy quái vật bình thường. Mở lớn miệng, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, thôn phệ mà tới, khói lửa cuồn cuộn, lại chen lẫn màu đỏ thắm dung nham. Sóng nhiệt kinh người, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi bốn người cuốn vào bình thường. Cẩn thận, cái này trận là hành thổ nghịch phản chi trận. Cao Đức quát to một tiếng, Phương Tuấn Mi ba người, vội vã ngay đầu tiên, hướng lùi về sau đi. Tốc độ phản ứng tất cả đều cực nhanh, chỉ tiếc người tuy rằng đều lui đi ra, nhưng Dương Tiểu Mạn xanh biếc ngọc tỷ lại bị cuốn vào, mặc cho Dương Tiểu Mạn làm sao tâm thần triệu hoán, cũng không thấy cái kia xanh biếc ngọc tỷ đi ra. Ta ngọc tỷ, Dương Tiểu Mạn kiều hô một tiếng, liền muốn xông vào đi, không nên vào đi, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, như bay xông tới. Đưa nàng ngăn cản, cùng đường kỳ đánh qua càng nhiều liên hệ hắn, đã cảm giác được không đúng. Đường kỳ biết rõ ràng bọn họ có bốn người, lại vẫn không có theo truyền tống trận rút đi. Không riêng như vậy, trái lại vô cùng kỳ nhìn bốn người bọn họ có thể tiến trận. Không đi vào cũng phải đem bọn họ cuốn vào. Rất hiển nhiên, người này nhất định cất giấu mạnh mẽ thủ đoạn, đến phục kích bốn người. Hồ Dung Nham cùng Cát Bụi tụ tập thành Xí Liệt Phong Bào, còn ở cuồn cuộn xoắn tới. Phương Tuấn Mi lôi kéo Dương Tiểu Mạn, lại hướng ra ngoài bay ra mấy dặm, mới thấy cái kia Xích Liệt Phong Bạo ngừng lại. Bốn người gom lại đồng thời, nhìn về phía cái kia núi lửa phương hướng. Lúc này nơi đó còn có cái gì núi lửa? Chỉ có một nửa hình tròn hình vĩ đại dung nham quả cầu lửa dạng đồ vật thiêu đốt ở nơi đó. Đường kính mấy dặm, xích diễm hừng hực. Ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, xem ra đặc biệt dễ thấy. Cao Đức, Phương Tuấn Mi nhẹ giọng hoán một câu. Cao Đức gật gật đầu, mắt sáng ngời truyền âm cho ba người nói. Chư vị, thổ hành nghịch phản đại trận mắt trận, thông thường đều ở trung ương đóng giữ mình vị trí. Nếu ta đoán không lầm, vị trí này nhất định là tại cái kia miệng núi lửa chính bên dưới lòng đất. Chúng ta phải đi nơi đó, phá hắn mắt trận pháp bảo, mới có thể triệt để phá cái này trận. Muốn bốc một mạo hiểm. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến đi xem một chút. Đường Kỳ đến tột cùng chuẩn bị thủ đoạn gì đến đối phó chúng ta? Không muốn tách ra, ta cảm giác thủ đoạn của hắn cũng không đơn giản. Phạm Lan Chu ba người gật gật đầu, không nữa phí lời, rơi xuống đất sau, bốn người triển khai một cái thổ độn thuật, khoan đất mà đi. Trong trận pháp, Đường Kỳ đem bốn người động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Lông mày lại nhăn, bốn người bọn họ bên trong, lại có cái trận pháp cao thủ ở. Nhanh như vậy liền nhìn thấu ta trận pháp mắt trận vị trí. Lầm bầm lầu bầu một câu sau, người này trong mắt đột nhiên có hung mang nổ lên. Hung ác nói, đã như vậy, vậy thì nhìn là các ngươi phá ta trận tốc độ nhanh, vẫn là ta giết các ngươi tốc độ càng nhanh hơn. Dứt tiếng sau, Đường Kỳ căn bản không đi tìm Dương Tiểu Mạn thất lạc cái kia xanh biếc ngọc tỷ, liền hướng về một cái hướng khác bên trong lao đi. Phương Tuấn Mi bốn người tiến vào thổ dưới nơi sâu xa sau, đi vòng nửa cái phần cong, liền hướng về cái kia núi lửa chính phía dưới phương hướng bay đi. Rất nhanh, phía trước bùn đất liền cứng đến dị thường, thổ độn thuật dĩ nhiên xuyên không ra. Bốn người biết, đến trận pháp phía ngoài xa nhất, nổ ra. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, quy hư tái xuất, ba người kia cũng đồng thời công kích lên, đồng thời đem linh thức phóng thích đến cực hạn, phòng ngừa Đường Kỳ theo những phương hướng khác bên trong chạy trốn. Ầm ầm ầm, không mấy cái công phu, liền nổ ra một cái nghiêng hướng trên mà đi thông đạo dưới lòng đất đến. Bốn người mới đi vào, dưới chân đã bị không tên mà đến trận pháp sương mù niêm phong lại. Không có lại quản, nghiêng hướng trên đánh tới. Bồng rất nhanh, phía trước hết sạch, tiến vào một đoàn sương mù tràn ngập trống rỗng tầng bên trong. Đến nơi này, Phương Tuấn ba người đã có chút phân rõ không ra phương hướng, toàn do Cao Đức đến dẫn đường. Nơi đó, Cao Đức chỉ một phương hướng sau, bốn người tiếp tục đồng thời lao đi, không có phân tán ra đến. Đột nhiên, tiếng gào thét đột ngột lên, áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trên đỉnh đầu trong sương mù, phảng phất có núi lớn ngôi sao đập tới đồng dạng, đem bốn người gắt gao áp, làm bọn họ vô pháp né tránh ra. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái ngẩng đầu, chỉ thấy một tôn đen thui, phảng phất cự bia đá lớn dạng đồ vật, hướng chính mình bốn người đập tới, mà nó tản mát ra khí tức, lại là linh bảo, Trấn Hải Thần Bi. Hóa ra là bị Đường Kỳ cầm, hơn nữa còn tìm toan. Phương Tuấn Mi cũng là ký ức tốt, dĩ nhiên một mắt nhận ra được. bốn người phát hiện không ổn, đồng thời động thủ, triển khai công kích, hướng cái kia nện xuống Trấn Hải Thần Bi đánh ra ngoài. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, vị thứ nhất bia đá, đánh bay mà đi, bốn người vẫn không có đến kịp thở ra một hơi, thứ hai tôn đã đập xuống, bốn người vội vã lại oanh, ầm ầm ầm tầng thứ hai, tầng thứ ba, phảng phất mãi mãi không kết thúc bình thường, đợt thứ nhất sáu phát đánh bay ra ngoài sau, bốn người khóe miệng, đều đã bắt đầu giật máu. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ hơi không khỏe. Cái này Trấn Hải Thần Bi, tuyệt không phải bình thường linh bảo. Phương Tuấn Mi, tư vị làm sao, đón thêm mấy đòn thử xem. Sương mù nơi sâu xa, Đường Kỳ tiếng cười lớn truyền đến. Tiếng nói mới lên, đã lại là một làn sóng Trấn Hải Thần Bi đập tới. Tiếng ầm ầm, liên miên không dứt, bốn người giờ khắc này đã toán rõ ràng chính mình địa thế, phân là tuyệt đối không thể phân, bằng không nhất định bị Đường Kỳ từng cái đánh giết, mà làm phá trận, bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn. Đây là một cái nhất định phải cứng xông lên đường. Uống, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, xông lên phía trước nhất, hướng về Cao Đức chỉ dẫn phương hướng đẩy mạnh, rầm rầm Trấn Hải Thần Bi còn ở nện xuống. Mà ở cái kia tiếng ầm ầm vang bên trong, bốn người lỗ tai đột nhiên bắt lấy càng nhiều âm thanh, đó là trùng kêu âm thanh, phảng phất thiền kêu tiếng, phảng phất dế mèn tiếng, nơi nào đến tiếng côn trùng kêu vang. Bốn người nghe ngẩn ra, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Không chỉ chốc lát sau, bốn người liền sắc mặt đại biến, nhận ra được khủng bố dị thường. Bốn người trong cơ thể nguyên khí không tự chủ được phảng phất như thủy triều lên xuống lên, mỗi một lần lên xuống sau dĩ nhiên ít đi một ít, phảng phất vô thanh vô tức bên trong tiêu hao mất bình thường. Mà mọi người giờ khắc này còn ở thi pháp ở trong, mỗi một cái phép thuật pháp lực tiêu hao càng nhiều, này khủng bố bệnh trạng lệnh bốn người ánh mắt rung động. Đường Kỳ quả nhiên cất giấu lợi hại thủ đoạn. Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Dương Tiểu Mạn hỏi, mặt mày đã có chút thất sắc. Đến cùng là cái cô gái. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh hai lần, liền lớn tiếng quát, không muốn phân tán, không muốn đi quản những kia sâu. Lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, phá mắt trận. Tiếng gào như long, ở thế giới dưới lòng đất bên trong vang vọng. Ba người nghe vậy, dường như tìm tới phương hướng đồng dạng, trọng trọng gật đầu, càng thêm điên cuồng hướng về nện xuống Trấn Hải Thần Bi đánh ra ngoài. Sương mù nơi sâu xa, Đường Kỳ nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, đều không thể không khâm phục hắn lựa chọn cùng quả đoán, nhưng cũng bị kích thích lên càng mạnh hơn hung tính đi ra. Một đôi con người màu cho tàn bên trong, tà mang bùng lên, tràn ngập đấu với trời, đấu với đất, cùng thế giới là địch ý vị. Đường Kỳ càng thêm điên cuồng thôi thúc nổi lên Trấn Hải Thần Bi đến. Ầm ầm ầm không ngừng nghỉ bình thường Trấn Hải Thần Bi bóng đen, cùng không ngừng nghỉ bình thường tiếng côn trùng kêu vang, hai tầng công kích đồng thời kéo tới. Phương Tuấn Mi bốn người pháp lực nhanh chóng tiêu hao, bốn người trên trán dần dần có mồ hôi tầng ra, ngũ tạng lục phủ bên trong đều chịu đựng đau đớn kịch liệt, đã bắt đầu vỡ tan xuất huyết. Phương Tuấn Mi xông lên phía trước nhất, công cũng mạnh nhất, một người đẩy xuống hơn nửa công kích, nhưng tình huống của hắn dĩ nhiên so với ba người kia khá hơn một chút, sinh long hoạt hổ phảng phất giao long đồng dạng. Trừ ra càng mạnh hơn bên ngoài, hắn ở linh căn lăng viên bên trong ăn bù đắp nhiều như vậy, cũng không phải ăn không. 7/10, 5/10, 3/10, bốn người pháp lực càng ngày càng ít, mà lên phương trong bầu trời, một đoàn màu vàng đất quang ảnh đã theo cái kia trong sương mù như ẩn như hiện lên. phảng phất cát vàng thiên bên trong thái dương đồng dạng. Đó chính là mắt trận, phá hủy nó trận pháp liền phá. Cao Đức quát to một tiếng, ba người tinh thần đại chấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?